Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013, chương 1012 đặc thù nhiệm vụ 20. Chương 1012 đặc thù nhiệm vụ 20. Hạ Tịch họng súng trực tiếp nhắm ngay Hoa Nhài ngực, họng súng lạnh băng kim loại khuynh hướng cảm xúc cách hơi mỏng vật liệu may mặc. Như cũ làm Hoa Nhài nhịn không được đánh cái rùng mình, Hạ Tịch nói thực trắng ra. Mình xác xác truyền đạt ra một cái tin tức vừa mới Hoa Nhài cùng Từ Tỷ nói sở hữu nội dung. Nàng đều nghe được, Hoa Nhài minh bạch điểm này. Càng thêm kinh hồn táng đảm, so này thương chỉ ở chính mình trên người còn gọi nàng muốn càng sợ hãi. Một ít rõ ràng không nên bị nghe được đối thoại. Lại cố tình bị nghe được. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy quỷ dị, hơn nữa Hạ Tịch tiến vào câu lạc bộ đêm cư nhiên không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Liền càng thêm quỷ dị, Hoa Nhài nhịn không được hướng một ít huyền huyễn thần quái sự tình đi lên. Tưởng, ngươi còn có 3 giây đồng hồ thời gian. Hạ Tịch trực tiếp bắt đầu đếm ngược, Hoa Nhài không dám lại chơi cái gì đa dạng. Vì bảo mệnh, nàng lựa chọn nói thật. Ta chỉ biết câu lạc bộ đêm là có 3 cái lão bản hợp khai. Nhưng ta chỉ nhận thức trong đó một lão bản. Kêu Hoàng Hạo, cùng Hoàng Thiện có quan hệ gì sao? Hạ Tịch lại hỏi, ngươi gặp qua Hoàng Hạo sao? Trông như thế nào? Thoạt nhìn bao lớn tuổi? Tên này quá bình thường. Liền tính là trinh thám có con đường có thể tra sở hữu thị dân tư liệu. Ở bổn thị chỉ sợ đều có thể tra được mấy ngàn cái trùng tên trùng họ, cần thiết có điểm mặt khác. Manh mối, mới hảo thu nhỏ lại phạm vi, ta không rõ ràng lắm cùng Hoàng Thiện có hay không quan hệ. Hoa Nhài, ý đồ sau này lui một bước. Muốn cho chính mình khoảng cách kia đem súng lục họng súng xa một chút, nhưng bị Hạ Tịch một cái khinh phiêu phiêu ánh mắt xem qua đi. Hoa Nhài liền lập tức thân thể cứng đờ mà không dám lại động. Hoa Nhài khô cằn mà nói. Hoàng Thiện ở câu lạc bộ đêm trên thực tế chính là cái cùng loại đại đường giám đốc thân phận. Nhưng đối ngoại tuyên bố là câu lạc bộ đêm lão bản. Ngay cả trên mạng tư liệu cũng là cố ý như vậy viết. Nhưng hắn ngày thường rất ít xuất hiện. Cũng không thế nào quản câu lạc bộ đêm sự tình. Cho nên ta không rõ ràng lắm hắn cùng Hoàng Hạo có hay không quan hệ, sau đó đâu. Hạ Tịch không nhanh không chậm hỏi, Hoa Nhài nhớ tới vừa mới Hạ Tịch còn hỏi nàng vài cái mặt khác. Vấn đề, nàng vội vàng trả lời. Ta liền gặp qua Hoàng Hạo vài lần, nhưng đều không phải tiếp xúc gần gũi. Ta người như vậy căn bản không có cơ hội đứng ở lão bản trước mặt nói chuyện. Hạ Tịch đánh gãy Hoa Nhài thao thao bất tuyệt. Nhắc nhở nói, nói trọng điểm, Hoa Nhài nghẹn một chút, lúc này mới một lần nữa nói. Hắn thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, có chút hơi béo, trên cằm có một viên trí, lại hắc lại đại, thực thấy được này không khá tốt sao tương đương, Hạ Tịch đối với Hoa Nhài cười. Cổ vũ nói, còn có khác muốn nói sao? Tỉ như mặt khác hai cái lão bản cùng Hoàng Hạo có quan hệ gì? Tên gọi là gì linh tinh? Hoa Nhài lúc này cũng không dám giấu giếm nữa cái gì. Nàng đem chính mình biết đến đều nói thẳng ra. Ta chỉ biết mặt khác hai cái lão bản cùng Hoàng Hạo hẳn là quan hệ thực tốt bằng hữu. Cụ thể tên gọi là gì ta không được rõ lắm. Nghe người khác nói lên quá có cái bị gọi Phi Ca. Hình như là cái đầu chọc. Ân, còn có khác sao? Hạ Tịch lại hỏi, thật sự đã không có. Hoa Nhài có chút bối rối. Ta biết đến thật sự đều nói cho ngươi. Ngươi liền tính là muốn đánh chết ta. Ta cũng không có cách nào nói ra càng nhiều. Hạ Tịch tươi cười càng thêm sán lạn lên. Ngươi ngay từ đầu liền thành thật công đạo. Còn có thể thiếu chịu điểm tội. Nói xong, nàng một chân đá hướng Hoa Nhài đầu gối oa. Hoa Nhài ăn đau, không chịu khống chế mà nửa quỳ trên mặt đất. Hoãn vài giây, nàng phẫn nộ mà ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tịch. Sắp xuất khẩu thô tục lại ở nhìn đến tối om họng súng thời điểm. Lập tức nuốt đi xuống, còn kém một chương. Một hồi càng, tấu chương xong, hết chương.